tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 22:22, tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã đến bước này, Tô Vũ cũng chỉ có thể thử đánh cược một lần mà thôi. Hắn quyết định sẽ không đón đỡ mũi tên thứ nhất mà chạy thẳng về phía mũi tên đó, cố gắng không để nó bắn trúng vị trí yếu hại mà thôi. Phụp, mũi tên lao tới đâm thẳng vào phía bả vai của hắn, đây là thành quả khả quan nhất hắn có thể thực hiện được. Quả nhiên hắn suy đoán không sai, trong hai mũi tên bắn ra có một mũi từ bên trái bắn ngay tới vị trí hắn đứng lúc này. Một mũi còn lại từ phía bên phải, lại bắn vào vị trí phía sau hắn. Nhờ có khoảng trễ khi các công thủ này dương cung, Tô Vũ bật người chạy nhanh về phía sau. Hắn không muốn tiếp tục phải dây dưa ở đây thêm nữa, những công thủ này kỹ năng bắn cung, sự phối hợp quá tinh chuẩn. Nếu ở lại lâu hơn có lẽ hắn sẽ là người bỏ mạng ở đây. Suýt, suýt, từng mũi tên bay tới, nhưng khoảng cách lúc này đã xa hơn, đồng thời biết rõ được vị trí ẩn nấp của các công thủ. Tô Vũ lấy kiếm ra tiếp tục đón đỡ, cứ liên tục như vậy, hắn vừa chạy vừa đón đỡ các mũi tên bắn về phía hắn cho đến khi các công thủ này bắt đầu dừng hẳn. Nhưng có hai lần bị lừa, hắn cũng không dám quá chủ quan. May mắn là những bóng đen này cũng không tiếp tục tấn công hắn nữa. Tô Vũ rốt cục cũng có thể trở lại thị trấn Berlin. Hắn còn xử lý một chút những mũi tên cắm trên người. Lúc chạy khỏi cuộc săn đuổi đó, Tô Vũ cũng không dành thêm thời gian để đi gỡ mũi tên đi, mũi tên Siathia. Màu lam, loại hình, mũi tên, công kích 25, 40, trang bị nhu cầu trí lực 15 điểm, thể lực 15 điểm. Nói rõ, nếu không đủ yêu cầu sử dụng có hiệu quả trang bị diện rộng suy giảm. Thuộc tính có 40, hiệu quả xuyên giáp có 10, hiệu quả đâm xuyên, tỷ lệ này dựa trên chỉ số hai bên để phán định. Nói rõ, mũi tên được chế tạo đặc biệt dành cho một bộ cung tên, nếu kết hợp hiệu quả trên diện rộng được gia tăng. Đánh giá, 39. Nói rõ, trang bị màu lam đánh giá từ 11. 50 điểm, một mũi tên đã mạnh như vậy, thậm chí nếu kết hợp với bộ cung tên sẽ càng mạnh hơn. Tô Vũ có thiên phú của thạch nhân là thạch hóa, cộng thêm chỉ số thể lực được đề cao nhờ biến dị trở thành bán thạch nhân, nhưng khi mũi tên bắn về phía hắn gần như không có chút cản trở nào. Thật là một chủng tộc đáng sợ. Sau khi cất đi hai mũi tên, Tô Vũ chuẩn bị trở lại. Thành không người, đứng trước cửa hang hắn phát hiện được những ký hiệu hắn để lại đã bị xê dịch. Cũng phải thôi, lượng zombie ở đây cũng có hạn, thêm vào đó là việc không ngừng có những người chơi mới đi vào đánh giết zombie. Thì luôn sẽ có người phát hiện ra những vị trí bí ẩn như hang động hắn đã phát hiện. Nhưng hắn cũng không phải rất hoang mang, lối vào đi vào. Thành không người, đã bị hắn giấu đi rất kỹ, mà hắn lúc mới học kỹ năng đào mỏ, không phân rõ được phương hướng nên đã mở ra rất nhiều lối ra khác. Trình từ sự ngu ngốc của hắn đã giúp hắn che đậy được vị trí lối vào. Thành không người, tiến vào hang động đã hoàn toàn không có bóng dáng của zombie hay người chơi nào. Hắn men theo lối đi trở về lại với thành không ngươi, hôm nay cũng không có sự khác biệt nào với những lần hắn ghé qua nơi này. Cuối cùng hắn cũng có thể biết được thành quả của Cao Tuấn trong những ngày này. Cao Tuấn, ra mở cửa. Tô Vũ, ngươi đến đúng lúc lắm. Ta đã hoàn thành xong 10 bình dược tế cho ngươi đây. Cao Tuấn cũng từ trong nhà bước ra, khi nhìn thấy hiện trạng này của Tô Vũ. Hắn cũng có chút bất ngờ. Ngươi bị thương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ giáp đá trên người ngươi là chuyện gì? Vào trong đi đã, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Tô Vũ kể ra hiện trạng của bản thân hắn, hắn đã là bán thạch nhân. Tuy hắn đã hưởng lợi nhiều từ trạng thái này nhưng hắn muốn nó phải càng hoàn thiện hơn. Hoặc ít nhất có thể giúp cho bộ giáp đá trên người của hắn ngày càng cứng rắn mới được. Tình trạng trên cơ thể người ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Muốn trở lại thành hình dạng người thì rất khó, nhưng nếu ngươi muốn cường hóa thêm thì ta nghĩ ta có cách. Ngươi có cách, ngươi nhớ, con mắt của cá giáp phổ, ngươi cho ta đúng không? Thực chất con mắt đó đã một loại đặc tính có thể làm được kết quả giống như quá trình biến dị của người. Sau một hồi Cao Tuấn giải thích, hắn cũng hiểu sơ về công dụng của con mắt của cá giáp phổ. Món vật phẩm này đã lây nhiễm một chút đặc tính của nước từ sông Tùng Hoa, có thể xem nó là một bản yếu hóa của năng lực từ dòng nước này. Mà công dụng của nước là khiến cho các động vật sống trở nên thạch hóa, hoặc một số may mắn sẽ trở thành thạch thú. Nhưng nếu dùng trực tiếp nước sẽ khiến cho cơ thể trở nên dị biến một cách không rõ ràng, may mắn sẽ giống như Tô Vũ. Còn nếu xui xẻo có thể khiến một phần nội tạng trở thành đá, cũng đồng nghĩa với cái chết. Vì vậy nếu như hắn muốn tăng cường khả năng của bộ giáp đá này chỉ có thể sử dụng phương pháp của Cao Tuấn. Chiết xuất năng lượng của nước của sông Tùng Hoa sau đó truyền vào con mắt của cá giáp phổ, từ đó có thể có được hiệu quả tăng cường cũng dễ dàng cho việc khống chế. Đồng thời quá trình này cũng cần phải được thử nghiệm, Cao Tuấn hắn cũng chưa có đối tượng thí nghiệm phù hợp. Ngươi cho ta làm chuột bạch, được vậy ngươi kiếm về cho ta một bán thạch nhân, ta sẽ thí nghiệm cho ngươi. Tô Vũ cũng á khẩu rồi, hắn đi đâu kiếm cho Cao Tuấn một thí nghiệm về để thí nghiệm. Đừng lo, ta sẽ điều tiết mức độ không để ngươi hoàn toàn thạch hóa đâu. Ở đây còn có dược tế đề cao kháng tính, nếu như gặp tình huống mất kiểm soát ta sẽ cho ngươi uống. Một vật thí nghiệm tốt như ngươi, ta sẽ không làm hỏng đâu. Ngươi có thể nói tiếng người được hay không? Vì có phần nguy hiểm, nhưng đúng như Cao Tuấn nói, chỉ cần hắn không lập tức thạch hóa, thì dược tế đề cao kháng tính của Cao Tuấn rất có hiệu quả, hắn cũng đã từng thể nghiệm qua. Thôi được, khi nào chúng ta bắt đầu? Mấy ngày tới ngươi cứ ở đây, nước sông Tùng Hoa cũng gần hết rồi. Mấy ngày nữa lại đi với ta thêm một chuyến, có thể bắt được thu thêm được càng nhiều. Con mắt cá giác phổ, khả năng cường hóa sẽ càng nhanh hơn. Xem ra vài ngày này hắn phải ở lại thị trấn Balin, cũng không thể quay lại thành phố được. Có được hiệu quả cường hóa, hắn cũng tăng lên một phần nỗi lo từ những sư nhân kia. Sau hai lần bị đám sư nhân này nhắm tới đã khiến hắn có đôi chút sợ hãi rồi. Được rồi, còn 9 bình dược tế của ta đâu? Đây là 9 bình dược tế. Nhưng ta nhắc nhở người một câu, dược tế của ta là chế ra cho nhân loại, ngươi đã là bán thạch nhân sử dụng hiệu quả thế nào ta không dám đảm bảo đâu. Nói rồi Cao Tuấn đi vào trong phòng đưa ra cho hắn 9 bình. Thanh cốt dược tế, xem màu sắc càng giống như màu của sông Tùng Hoa. Tô Vũ kiểm tra thông tin về 9 bình dược tế này, thanh cốt dược tế. Màu lam, loại hình tiêu hao phẩm, trang bị nhu cầu trí lực 40 điểm, thể lực 40 điểm. Nói rõ, nếu không đủ yêu cầu có nguy cơ xuất hiện biến dị không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thuộc tính, trong vòng 2 phút cơ thể sẽ chuyển hóa sang hình thái thạch nhân giúp gia tăng 200. Lượng lớn thể lực sức phòng thủ, giảm đi 20 điểm nhanh nhẹn, đồng thời có khả năng lĩnh ngộ kỹ năng hộ thuẫn. Nói rõ, gia tăng và suy giảm chỉ số không phải vĩnh viễn. Đánh giá, 50. Nói rõ, trang bị màu lam đánh giá từ 11. 50 điểm, cách chương.